Thuật sư sổ tay, chương 362, Đông gia tộc bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vực sâu, Ashley trước kia liền nghe nói qua rất nhiều lần liên quan tới nơi này, nghe đồn trừ một số ít là toái hồ kiến thức bên ngoài, đại bộ phận đều là kiếm cơ. Cùng hắn nói chuyện phiếm lúc phàn nàn cơ hồ mỗi một cái thuật sư tụ tập địa phương, phụ cận đều sẽ xuất hiện vực sâu, thậm chí khả năng xuất hiện tại thành thị phía dưới, mà lại vĩnh viễn không cách nào triệt để tiêu diệt, bên trong xuất hiện quái vật vô cùng vô tận, vừa không cẩn thận liền sẽ bị vực sâu quái vật trùng kích thành trấn. Trước kia nhân khẩu cùng văn minh còn không phát thông suốt niên đại, vực sâu thậm chí sẽ trở thành quốc độ đại họa trong đầu, quốc phòng sự việc cần giải quyết. Không qua theo thuật sư số lượng tăng vọt, thuật sư văn minh tiến vào cao tốc phát triển thời đại, dù là vực sâu cũng sẽ theo thuật sư về số lượng thăng mà cường hóa, nhưng quái vật cường độ là xa xa đuổi không kịp thuật sư kỹ thuật bảo tạc tốc độ, vực sâu uy hiếp từng năm hạ xuống. Đến đằng sau, vực sâu địa vị liền từ họa lớn trong lòng, hạ thấp, mỗi ngày nhiệm vụ, cấp bậc thậm chí không cách nào thành vì quốc phòng nhiệm vụ. Huyết Nguyệt quốc độ lựa chọn đem vực sâu giao cho mạo hiểm giả xử lý, hoặc là nói đem không thích hợp xã hội văn minh dã man mạo hiểm giả giao cho vực sâu giải quyết, đơn giản đem vực sâu làm thành đồ bỏ đi vựa ve chai. Tin mừng quốc độ thì là đem mỗi cái vực sâu đều an bài dâu xanh trấn áp, nhưng dâu xanh cũng không phải là bộ quốc phòng đội, mà là xí nghiệp tư quân. Đơn giản tôi nói, tin mừng quốc độ đem vực sâu cho thuê xí nghiệp, để xí nghiệp mình kinh doanh vực sâu mua bán. Trước kia vực sâu là, nhân loại ta phải vào đến, hiện tại vực sâu là, người không được qua đây à, đương nhiên, cái này vẻn vẹn đặc biệt chỉ vực sâu tầng 1 chân chính tầng sâu vực sâu, đây chính là thánh vực thuật sư truyền kỳ thuật sư cũng có thể vẫn là khu vực nguy hiểm. Tại kiếm cơ nơi nào, giống nàng loại này thôn cô thuật sư, muốn kiếm lấy thuật sư tư lương cùng tôi luyện kinh nghiệm thực chiến, phương pháp tốt nhất liền là tiến vào vực sâu lịch luyện. Vực sâu quái vật trên người vật liệu khắp nơi đều lớn có giá trị, chứ có thể làm trang bị bên ngoài còn có thể làm thành đề cao. Đặc biệt thuật linh hư cảnh cộng minh độ, dược tề thí dụ như làm ra một bình, ba động kiếm dược tề, liền có thể đề cao mạnh cộng minh triệu hồi ra ba động kiếm khả năng. Ngoài ra, vực sâu quái vật thậm chí sẽ tuôn ra thuật linh, đơn giản liền là nhỏ hư cảnh. Nhưng vấn đề ngay tại ở, vực sâu không phải hư cảnh. Thuật sư tại trong vực sâu chết liền chết thật, mà lại vực sâu hay thay đổi, vạn nhất vận khí không tốt gặp phải vực sâu sôi trào tầng sâu quái vật chạy đến 1-2 tầng tàn bộ thông khí, thánh vực thuật sư cũng có thể bị vùi dập giữa chợ. Trọng điểm là đây không phải cái gì xác suất nhỏ sự kiện, nếu như thánh vực thuật sư tại 1-2 tầng hành hạ người mới cầy tiền, là thật có khả năng hấp dẫn tầng sâu quái vật. Người lấy lớn hiếp nhỏ giết ta tiểu quái, ta cũng lấy lớn hiếp nhỏ đánh ngươi tiểu bằng hữu, có thể xưng song phương trao đổi một đợt con non. Bởi vậy đến vực sâu mạo hiểm, có thể nói là phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Trước kia xã hội còn không phát thông suốt liền thôi, mọi người muốn vớt nhiều một chút thuật sư tài nguyên, cũng chỉ có thể hạ vực sâu mạo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xã hội bây giờ phát đạt, mọi người tự nhiên muốn dễ dàng trong nhà nín thành truyền kỳ thuật sư mới ra đi mạo hiểm, ai nguyện ý đến trong vực sâu đả sinh đả tử a? Kiếm cơ cái kia thời điểm còn không có đánh trường học tranh tài, vẫn ở vào túng quẫn nghèo bức trạng thái. Nàng tại Ashley bên tai tới tới lui lui phàn nàn vực sâu tính nguy hiểm, tự nhiên là chỉ có một loại, mắt ta rất đáng yêu, xin bao nuôi ta, khó nói ngươi có thể nhẫn tâm nhìn ta đáng yêu như thế mỹ thiếu nữ đi vực sâu mạo hiểm sao? Ashley mỗi lần đều mãnh liệt gật đầu, đương nhiên nhẫn tâm, cũng không phải là ta hạ vực sâu. Kiếm cơ ngươi phải cố gắng đánh bản, dạng này ta tài năng vượt qua cuộc sống tốt đẹp. Mà lại cũng không phải nó không chịu bao nuôi, thật sự là khắc không nổi a, nhưng ta nhớ được vực sâu địa hình không phải sẽ thường xuyên biến động sao? Ashley hỏi, chính là bởi vì sẽ thường xuyên biến ảo bạo động cho nên thuật sư mới không có cách nào chú quân thành lập căn cứ địa từng tầng đánh xuyên qua vực sâu. Không sai, vực sâu xác thực thường xuyên sẽ biến động. An Nam gật gật đầu, nhưng vực sâu biến động thời điểm cũng không biết đem người cũng mang đi. Mà lại vực sâu chỉ là địa hình sẽ biến động, nhưng trình thể phong cách sẽ không thay đổi, thành dưới đất liền là thành dưới đất, động quật liền là động quật, mê cung liền là mê cung. Quảng cáo, sau đó liền là rất đơn giản sự tình, bởi vì mỹ nhân ngư tanh cỏ còn không có. Chết, vực sâu biến động thời điểm cũng không biết mang đi bọn hắn, thậm chí bọn hắn trực tiếp thân thể tiếp xúc mặt đất, kiến trúc vách tường cũng sẽ không biến. Chỉ cần mỹ nhân ngư tanh cỏ số lượng đủ nhiều, phân bố đầy đủ rộng khắp, liền có thể vực sâu địa hình cố định xuống. Cái kia vực sâu quái vật giải quyết như thế nào? Hiện tại xương trắng là bị thần tích kiềm chế, nhưng các ngươi cái kia sẽ không quên, nơi này chính là mỹ nhân xương mù đầu nguồn A. An Nam nhẹ giọng cười nói. Ngay cả chúng ta thuật sư đều sẽ bị xương trắng ảnh hưởng, khó nói những quái vật kia liền có thể may mắn thoát khỏi sao. bị xương trắng ảnh hưởng người cùng thú, bao giờ cũng đều sẽ bị vui vẻ bổ sung, từ trên sinh lý liền đánh mất chiến đấu dục vọng. Lại bởi vì thời khắc bại lộ tại cao nồng độ mỹ nhân trong sương mù quái vật quắc giá trị rất nhanh liền đề cao đến ý thức sụp đổ trình độ, đại khái cách mỗi một tháng liền sẽ có thu về thuật sư tới lấy đi quái vật thi thể chúng ta bây giờ mặc phòng hộ phục liền là thu về thuật sư quần áo lao động. Xử lý nhiều còn lại nhân khẩu, sản xuất chiến lược tài nguyên, phòng ngự vực sâu xâm lấn, hiệu suất cao đồ sát quái vật. Cỡ nào thực dụng kiến trúc công trình A, Igola nói ra. Người bây giờ coi như nói mỹ nhân ngư tanh cỏ nông trường tổng thể cống thoát nước cùng bệnh viện công năng ta cũng sẽ không kinh ngạc. Cái kia vực sâu đường nối lại là chuyện gì xảy ra? Ashley hỏi, ta còn là lần đầu tiên nghe nói cái này cơ chế. Đơn giản tôi nói, vực sâu cũng không phải là độc lập tồn tại. An Nam nói ra, chỉ ít mỗi cái quốc độ vực sâu đều là lẫn nhau tương liên, vực sâu cùng vực sâu ở giữa đường nối là áp suất thời không đặc thù đường nối, có thể nhanh chóng vượt qua không gian cùng thời gian để đến được ở ngoài ngàn dặm một cái khác vực sâu. Tại có nhu cầu thời điểm, là di chuyển nhanh chóng nhanh gọn đường lối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã có như thế nhanh gọn phương thức cái kia, duy nhất khuyết điểm liền là vực sâu đường nối sẽ thường xuyên biến động. An Nam nói ra, giống mỹ nhân ngư tanh cỏ nông trường như thế ổn định vực sâu là toàn tin mừng phần độc nhất nó vực sâu cũng không có nhiều như vậy. Người sống, tọa trấn, địa hình khắp nơi phức tạp hay thay đổi cái này đã định trước vực sâu đường nối không cách nào làm thông thường giao thông phương thức. Mặt khác chính là trước kia thuật sư còn không có triệt để trấn áp vực sâu thời điểm, bọn hắn không có cách nào tùy ý sử dụng vực sâu đường nối. Làm thuật sư có thể tự do xuất nhập vực sâu lúc bọn hắn đã phát minh ra không kém hơn vực sâu đường nối phương tiện giao thông. Rất nhiều người cũng không thể nào tiếp thu được vực sâu đường nối thời gian áp suất đặc tính. Giống chúng ta ở chỗ này đi mấy phút ngoại giới liền qua vài giờ. Tổng thể tính xuống tới, đi vực sâu đường nối cũng không có tiết kiệm. Hiện thực thời gian, nhưng chúng ta thể cảm giác lại thật sự ít mấy canh giờ. Chờ một chút đây không phải thời gian lữ hành sao? Ashley nhãn tình sáng lên, ta ở chỗ này đợi một năm, bên ngoài liền qua mấy chục năm. Trước không đề cập tới tính nguy hiểm, nhưng thân thể ngươi nhưng là theo chân ngoại giới thời gian đi, nói cách khác ngươi thể cảm giác chỉ là qua một năm, nhưng thân thể ngươi lại nhanh chóng già yếu mười mấy tuổi. An Nam nói ra, nếu như chỉ là muốn xuyên qua đến tương lai, thuật sư có càng nhiều trì hoãn già yếu thay thế phương án, căn bản không cần đến vực sâu. Ở chỗ này ta long trọng quan tài ngủ đông pháp. Ly khai mỹ nhân ngư tanh cỏ nông trường về sau, Harvey trở nên tinh thần nhiều. Đưa ngươi chuyển đổi thành thi thể, đằng 100 năm sau lại chuyển đổi về người bình thường, chỉ sẽ tạo thành 30. Trước mắt sinh mệnh sói mòn, có hứng thú thử một lần sao? Ashley, có người thử qua sao? Có thật nhiều sắp tử vong kẻ có tiền đều thử qua cái phương án này, bất quá khi bọn hắn sau khi tỉnh lại đều biến thành người nghèo. Harvey cười nói. Huyết thánh tộc sở nghiên cứu bên trong liền có kinh doanh cái này sinh ý bộ môn gọi. Ngủ đông bộ chuyên môn thu hoạch có tiền ngắn sinh loại tiền. Ngủ đông hộ khách giống như cảm thấy tương lai xã hội bảo hiểm y tế sẽ miễn phí để bọn hắn trường sinh bất lão giống như. Không dám đối mặt thời gian người cũng chắc chắn bị thời gian vứt bỏ. Igola bình tĩnh nói ra. Mong đợi tương lai, từ đồng nghĩa là, từ bỏ hiện tại, đi ở phía trước grep chợt nhưng nói ra. Đến, tựa như là xuyên qua tầng một không thể gặp màn tre, bọn hắn ly khai tự nhiên hắc ám hang động, bỗng dưng đi vào đèn đốt sáng trưng dưới mặt đất di tích. Rách nát nhưng không cổ lão gạch ngói kiến trúc 10 bước một cái vách tường ngọn lửa chỉ chứa 4 người sóng vai chật hẹp đường nối, bọn hắn dường như từ hiện đại đô thị xuyên qua đến phong kiến thời Trung Cổ. Nơi này là khác bên ngoài một chỗ vực sâu, Ashley nhìn xem đường nối hai đầu, làm sao cũng không quái vật, nói rõ nơi này dâu xanh đã hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ. An Nam cởi xuống trang phục phòng hộ nhào bột mì che đậy, nói ra. Vực sâu coi như lại có thể sinh cũng là muốn nghỉ ngơi dưỡng thai. Đã ly khai Van Mora, vậy trước tiên tiến hành rút ma thủ thuật triệt để giải trừ mỹ nhân vụ ảnh vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rút ma thủ thuật có thể triệt để trừ tận gốc bởi vì mỹ nhân sương mù mà mắc mức độ nghiện, nhưng cũng chỉ là mức độ nghiện, chỉ có thể để thụ thuật giả trên sinh lý sẽ không khao khát mỹ nhân sương mù tương quan sản phẩm, đã đề cao quắc giá trị cũng sẽ không hạ thấp. Trên lý luận Van Mora người đều có thể tiến hành rút ma thủ thuật hậu thoát ly cái này xương trắng thành thị, nhưng mà đối với đám chìm ở trong giấc mộng Van Mora người mà nói, rút thể nội ma dễ, rút trong lòng nỗi dằn vặt trừ tất muốn đi công tác bên ngoài, bọn hắn gần như không sẽ rời đi Van Mora ra nước ngoài du lịch. Grab từ vali xách tay xuất ra 6 cái màu trắng cái ly, sau đó nó lộ ra in có vân trang trí MU tay trái, hướng Bạch Ly nhét đoàn hỏa diễm, bỗng nhiên chế trụ tay xui xèo. Bởi vì hỏa diễm thiêu đốt không khí áp suất không khí lực lượng để Bạch Ly chăm chú hút lại tay xui xèo, cùng lúc đó Grab các vị trí cơ thể hiện ra tựa như trứng trùng lốm đốm lấm tấm, giống học sinh xông tiệm cơm đồng dạng hướng chảy Bạch Ly, nhìn qua tựa như là bị Bạch Ly hút đi. Khí linh rút ma, An Nam giới thiệu nói. Trừ tận gốc trừ mức độ nghiện bên ngoài, nó còn có thanh nhiệt giải độc mỹ dung chú nhan, đề thần tỉnh não, vô mộng ngủ say, tráng dương tư âm chờ đã. Hiệu quả, cái đồ chơi này giá cao chót vót, là Van Mora chủ yếu mở miệng thuật sư khoa học kỹ thuật sản phẩm, chỉ dùng đến trừ tận gốc mức độ nghiện thực là lãng phí, người bình thường đều là đi thành ngoài rìa duyên bệnh viện tìm phổ thông bác sĩ tiến hành rút ma thủ thuật. Đã chung quanh an toàn, bọn hắn liền tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi thuận tiện hoàn thành rút ma thủ thuật. Rút ma Bạch Ly nhìn qua giống như sẽ đem làn da hút rất đau, nhưng Ashley phát hiện thể cảm giác phi thường dễ chịu, làn da có một chút ngứa tựa như là có mấy trăm con muỗi ở bên trong mút vào, đem mỡ, hắc đầu, mụn trứng cá đẳng lung ta lung tung mấy thứ bẩn thỉu toàn bộ hút đi. Ha ha ha ba ba người tốt bẩn a, Lizzie chỉ Ashley trên người hiển hiện lốm đốm lấm tấm lớn tiếng chế giễu. Ashley nhìn một chút Lizzie, phát hiện nàng thế mà rất sạch sẽ, Bạch Ly hết sức hút đều hút không ra cái gì, mà chính hắn bên ngoài thân hiện ra một đống lớn bẩn điểm, đi công trường mỗi ngày đánh bụi không tắm rửa đều rất khó có loại hiệu quả này, đơn giản tựa như là có mấy trăm con dán ở trên người bò. À, trông thấy Ashley khóe miệng vểnh lên ra một cái quỷ dị đường cong, Lizzie tâm cảm giác không ổn, liên tiếp lui về phía sau. Người cười cái gì? À người không được qua đây à, nhìn ta một chiêu giày sợ tập kích. Chỉ thấy Ashley trực tiếp ôm lấy Lizzie, giống lột mèo đồng dạng cọ qua cọ lại, Lizzie trực tiếp bị cái này thẩm mỹ phần tử khủng bố dọa đến lý trí kiểm trắc thất bại, mắt trợn trắng sùi bọt mép thật vất vả mới móc ra tay kính. Cứu, mau cứu, cảm giác được trong ngực, Lizzie, bỗng nhiên ngừng run, Ashley nháy mắt mấy cái cẩn thận nghiêm túc buông nàng ra. Khó nói chơi quá lớn dọa ngất nàng. Không phải liền là tương đương với một cái dính có mấy trăm con rán hộp ném qua đến, không đến mức cái này ngất đi. Thế mà, Lizzie, tránh thoát nó ôm ấp quay tới yên tĩnh cực nhìn xem nó. Có ý tứ sao, nếu như nói không có ý nghĩa vậy khẳng định là có ý tứ, nhưng nếu như nói có ý tứ cũng không có như vậy có ý tứ. Lizzie, nhăn lại lông mày nhỏ chống nạnh nói ra, người cảm thấy buồn nôn ta chơi rất vui sao, chẳng biết tại sao Ashley cảm giác. Lizzie, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ảnh bành trướng cao lớn tựa như là biến thành một cái rất ưa thích giảng đạo lý nhà bên đại tỷ tỷ, mà chính hắn đây là biến thành ưa thích trò đùa quái đản tiểu hài, ngượng ngập chê cười nói. Cũng không được khá lắm chơi nữa. Về sau đừng như vậy, bất quá ta sẽ chán ghét ngươi. Lizzie, nhìn xem nó băng phong tay phải, tay còn đau sao, rõ ràng ngươi toàn thân đều là thương ta còn muốn ngươi cõng ta. Ashley bị, Lizzie, giật mình, vừa định đưa tay lại rụt về lại, quay đầu đối Igola hô. Igola, Lizzie bị ta ác tâm tinh thần xảy ra vấn đề, ngươi mau tới. Igola, ngươi đang làm gì? Cùng bọn hắn yên tĩnh chờ đợi rút ma thủ thuật kết thúc không đồng dạng, lừa gạt sư hiện tại trốn ở một chương chăn lông bên trong, một chút cũng không có dò gì ra đến, không cần hỏi liền biết chắc là từ Grab nơi nào cầm. Quảng cáo, An Nam cũng đóng chăn lông tránh ở một bên, hai người này lộ ra cùng đội ngũ không hợp nhau. Tiểu hài từ tinh thần xảy ra vấn đề đánh cho đến chết là được, dù sao vấn đề cùng sách xảy ra vấn đề người nhất định có thể giải quyết một cái. Chăn lông bên trong truyền ra Igola thanh âm, người chỉ cần quất ra người dây lưng làm công cụ gây án. Ashley hiếu kỳ đi qua, người tránh làm cái gì ở bên trong, để cho ta nhìn. Nhìn ngươi cái người chết đầu. Chăn lông bên trong duỗi ra một quyền đem Ashley trực tiếp đánh ngã, Ashley vẫn thật không nghĩ tới cái này tâm linh thuật sư thế mà còn phụ xây quyền cước phe phái, nó thế mà trốn không thoát. Nằm trên mặt đất lạnh như băng trên, Ashley cảm giác cánh tay cùng phần bụng lại bắt đầu đau, liền cho mình đập đường. Vui kiếm, ngồi xuống trông thấy, Lizzie, ở bên cạnh, không đợi hắn nói cái gì. Lizzie, liền đưa tay ôm lấy cổ hắn, đem cái cằm đặt tại trên vai hắn, chủ động cọ cọ nó. Đừng làm rộn, ta ngẫu nhiên cũng sẽ không có nghịch ngợm như vậy, nhưng vô luận là cái nào ta, đều như thế thích ngươi. Bị, Lizzie, ôm lấy Ashley toàn thân hiện nổi da gà trong lòng sinh ra phi thường cường liệt không hài hòa cảm giác không đúng, loại này thành thục đại tỷ tỷ ngữ khí lời kịch có thể hay không đổi cầm na tới nói, đổi An Nam cũng được ngươi dạng này nói chuyện sẽ để cho người khác hoài nghi ta ngày thường phương thức giáo dục. An Nam cùng Grab coi như, hiện tại liền Harvey đều dùng nhìn biến thái ánh mắt nhìn ta cảm giác tại táng dụng cụ sự vụ sở xã hội giai tầng muốn hạ xuống đến không có thể tiếp xúc người cấp bậc. Ta hiểu, đây chính là ngươi trả thù phương pháp sao? Lisi, ngươi thật hèn hạ. Soạt, bỗng nhiên, tất cả mọi người phúc âm thư đều bắn ra đến, phúc âm thư bên trong kẹp lấy lập lòe. Mọi người ào ào khẽ giật mình, chợt ý thức được cái gì? Nhóm chúng ta tại vực sâu đường nối đi vài phút, trong hiện thực đã qua hơn 2 giờ. Grape nói ra, hiện tại đã qua 0 giờ. Hiện tại đã là ngày 20 tháng 5, phần thứ 2 bảng danh sách thế mà tại 0 giờ liền lập tức đổi mới. Lại là cái gì bảng danh sách đây? An Nam kế hoạch thật hữu dụng sao? Trong lòng mang các loại suy nghĩ, mọi người cùng nhau để lộ phần thứ 2 bảng danh sách tiêu đề đập vào mi mắt. Đông gia tộc bảng, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.